Hệ thống, tổ tiếp nhận thế thân bi kịch phát sinh phía trước. Chương 5, góc truyện audio.com. Ăn một cái tát, bàn tay người đàn ông giống như bị ấn nút dừng. Nữ sinh thở dốc lùi bước, đưa tay lục trong túi sách ra một cái kéo thủ công. Ngoài mạnh trong yếu quát, ông đứng yên đó, ông dám lại gần tôi sẽ giết ông. Lúc này, vẻ mặt của người đàn ông càng thêm âm trầm, nghe tiếng uy hiếp của cô. Khóe môi của ông liền nở nụ cười dữ tợn chỉ ngực mình. Mày đâm đi, đâm cho chuẩn vào, mày không đâm được tao thì lát nữa tao sẽ dùng con C của tao đâm nát cái lỗ L của mày đấy con đờ. Nhìn thấy người đàn ông vừa cởi áo vừa khí thế bước tới. Bàn tay cầm kéo của nữ sinh không tự chủ run lên. Cô nhịn không được lùi bước quát, biến thái, ông không được qua đây. Đứng lại, tôi bảo ông đứng lại, đã bị dồn ép vào lưng tường, một cỗ tuyệt vọng bao vây lấy thần kinh yếu ớt của nữ sinh. Nghĩ đến chuyện gì sắp xảy ra, ánh mắt nữ sinh hiện tia quyết tuyệt, bước chân lao về phía người đàn ông, bàn tay cầm kéo đâm thẳng vào người gã. Tôi đâm chết ông, cho dù nữ sinh đã dùng hết sức, nhưng cũng không chống đỡ được bàn tay to như gọng kìm của người đàn ông. Sự phản kháng của cô giống như một trò chơi trong mắt gã. Rút cây kéo trong tay nữ sinh ném sang một bên, người đàn ông kéo tay cô ném lại chỗ cũ. Lần này, con dã thú trong lòng ông đã hao cạn hết sự kiên nhẫn. Gã thô bạo xé rách váy và quần lót của cô xuống. Một tay khác cầm cẳng chân nhỏ bé mềm mại của cô lên. Kéo khóa quần, móc ra con C đen đang cứng rắn áp sát nộn thịt. Tao đã nói rồi, giờ tao sẽ dùng con C tao đâm nát cái lỗ L của mày. Không, tôi van xin, cơn sợ hãi chưa từng có tràn ngập trong lòng nữ sinh. Cô à khóc buông xuống kiêu ngạo và tự tôn há miệng cầu xin. Nhưng giờ khắc này người đàn ông đã không còn để ý đến cô. Nói xong, gã lập tức thúc mạnh hông chen vào. DM, lỗ L của mày khít quá. A, đau quá, xúc, sinh, đi ra, không, mày đã nói tao là xúc sinh, vậy mày đang bị gã xúc sinh như đâm nát cái L của mày đấy. Nói một câu, người đàn ông càng thúc mạnh một cái. Chả mấy chốc, khoái cảm khít khoa tuyệt vời ấm áp đã bao trọn con C thô to của gã. Dừng lại một chút để tận hưởng, sau đó gã banh hai chân nữ sinh ra rồi giữ chặt eo cô thúc tới tấp. Cho mày khinh thường tao, cho mày chửi, con đờ, nhìn vẻ mặt đau đớn không giấu được sự kinh tởm của nữ sinh. Máu điên trong người đàn ông càng tăng cao, một tay vẫn giữ eo cô thúc mạnh, một tay luồn qua gáy cổ kéo cô vào lòng mình, dùng ngón tay nâng cằm nữ sinh rồi cúi đầu há mồm hôn lên. Mùi thuốc lá xen lẫn mùi hôi miệng ập đến, nữ sinh nhịn không được nôn ói lên người đàn ông. Buồn nôn tao à, tao cho mày càng thêm buồn nôn. Mặc kệ mùi chua xót trong miệng nữ sinh, gã bóp quai hàm ép cô há to miệng, sau đó gã phủ môi lên, đầu lưỡi to chen chúc câu lấy cái lưỡi nhỏ đang trốn tránh của cô. Nước miếng tràn ngập khoang miệng rồi chảy dòng dòng xuống cằm cô. Cái miệng thích mắng chửi người của mày thật là ngọt, sao nói ra tiếng lại làm tao chán ghét như thế hả? Miệng dưới bị xâm phạm, miệng trên cũng không trốn thoát, nước mắt nữ sinh như bị vỡ đê lăn dài trên má. Từ xế chiều đến khi ánh trăng đã lên cao, tiếng chửi thô tục và tiếng thịt va chạm phách phách mới dừng lại. Người đàn ông bắt nữ sinh bày ra những tư thế đáng xấu hổ rồi thao nữ sinh đến xỉu lên xỉu xuống. Khắp người nữ sinh đều là tinh dịch trắng đục và dấu vết bị làm nhục đều hiện rõ trên video. Chấm, đã thấy rõ sao, thấy mày như là một con CC bị tao thao thích đến bắn nước ròng ròng. Dâm đãng như một con đờ rẻ tiền, đả kích nữ sinh thêm một lần nữa. Người đàn mới chậm rãi nhặt quần áo mặc lên, không chút lo lắng mở chốt cửa nhà kho rời đi. Nghe tiếng bước chân gã dần xa, ánh mắt tan rã của nữ sinh trở lại bình thường. Khóe môi nở một nụ cười nhạt, sắp kết thúc một cuộc giao dịch nhẹ nhàng. Mọi người có thích ghé xem giao dịch tiếp theo bên nước Nhật không? Sẽ có giao dịch bên Việt Nam nhé. Hết chương.